Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80, 79 kiếm bốn cảnh. Cho sinh mệnh tinh cầu lấy tên chuyện như vậy, nghiền ngẫm sợ cực, không thể hướng về nơi sâu xa nghĩ. Địa cầu, danh tự này, là Pythagore đầu tiên đưa ra, phía sau do nhiều vị thánh hiền cộng đồng chứng được, Lâm cầu bại cho thương minh tinh mệnh danh chuyện này. Một bắt đầu so sánh, liền có vẻ cách điệu quá cao, cao đến để mọi người tại đây, cũng không biết hẳn là dùng thế nào thái độ đi theo hắn tiếp tục trao đổi đi. Mặc dù mọi người đều đối Lâm cầu bại nhắc tới truyền thừa vô cùng để bụng, nhưng cũng không có người lập tức lên tiếng. Thời khắc mấu chốt, Tô Sắc Phi bạn học đứng dậy, không biết được là bởi vì ai. Nguyên vốn có thể trưởng thành lên thành toàn năng nữ võ thần thông tuệ thiếu nữ, từ từ có phát triển trở thành là cộc lốc xu thế. Nàng đứng ở trước mặt Lâm cầu bại, lẫm lẫm liệt liệt mở miệng nói. Nói đến, ta từ vừa nãy bắt đầu, liền cảm thấy rất tò mò a. Thất toàn kiếm tông tu luyện, đến cùng chia làm bao nhiêu cái đẳng cấp. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Vi dừng một chút, đưa ra một ít tham khảo số liệu. Hắc nham võ đạo hệ thống tu luyện, từ thấp đến cao phân thành nhất đoạn đến cửu đoạn. Bên cạnh ta vị này, chấm ngoặc kép, thiếu nữ chỉ Mã Nhiên. Hắn hiện tại chính là tiêu chuẩn nội khí bát đoạn, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Cũng chia thành chờ khai phá, lương đống cùng trấn quốc ba cái đẳng cấp. Ta là trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Tuy rằng mọi người đều biết Lâm cầu bại rất lợi hại, nhưng hắn đến cùng mạnh đến mức nào, chung quy phải có cái sáng tỏ tham khảo chứ. Nghe nói như thế, Lâm cầu bại nhìn về phía Tô Sắc Vi, cẩn thận tỉ mỉ một lúc. Hắn chỉ dùng ba chữ, liền thắng được ở đây tuyệt đại đa số người trẻ tuổi hào cảm. Ngươi là ai? Đơn giản một câu nói, trực tiếp phá vỡ. Tô Sắc Vi khuôn mặt biến thành màu đen, cảm giác có bị mạo phạm đến. Không tính Mã Nhiên lời nói, cái tên này là nàng từ lúc sinh ra tới nay gặp qua nhất làm người ta ghét ra hỏa. Tô Sắc Phi nghiêm mặt, hai chân cách mặt đất, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung. Đứng ở trước mặt ngươi là trấn quốc cấp siêu năng lực giả, Hắc Nham dẫn đạo thuật, người sáng tạo võ đạo thiên kiêu. Ở Kim Thủy Hà Trạch Bạch Liệp kẻ xâm lấn sự kiện cùng A3 khu mộng yểm sự kiện bên trong cứu vớt hơn 1.900 người Mã Nhiên, chiến hữu, vạn hóa năng lực giả, Tô Sắc Vi, ngươi, là ai? Lời này hỏi liền rất không trình độ, coi như là vẫn ở vùi đầu cho kiếm thủ họa tượng bán thân Tiểu Minh bạn học. Cũng biết Tô Sắc Vi chỉ là muốn nhân tiền hiển thánh một hồi mà thôi. Nàng rất mạnh. Phóng tới cái khác bất luận cái nào học xã, đều là thực chí danh quy thứ nhất. Có thể ở Thảo Lư học xã bên này, nhưng dù sao là bị Mã Nhiên áp chế. Sở dĩ, Tô Sắc Phi tình cờ phát lên cơn, mọi người đều biểu thị đồng tình cùng lý giải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm cầu bại trầm ngâm chốc lát. Nói, tiểu nha đầu thiên phú không tệ, cùng ta học kiếm đi. Hiện trường mọi người đầy mặt mờ mịt. Hai người này mạch não có chút không quá bình thường a. Chính mình có phải là sai qua cái gì trọng yếu đối thoại? Tính chất nhảy nhót mạnh như vậy sao? A, này, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi cũng sửng sốt rồi. Nàng nhẹ nhàng mà trở xuống mặt đất, có chút ý động, có sao nói vậy? Cái này Thương Minh Tinh Thất Toàn Kiếm Tông kiếm thủ tuy rằng tính cách làm cho người ta ghét, nhưng liền từ đối phương hiện nay thể hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm đến nhìn, đối phương thời điểm toàn thịnh phải là một phi thường mạnh mẽ gia hỏa. Không tính thực lực tổng hợp, chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến lực cấp độ, hẳn là cao hơn nhiều chính mình. Rốt cuộc nhân ra là có thể một kiếm xé rách không gian, mạnh mẽ đào bới ra một cái không ổn định lỗ sâu, linh hồn nhảy lên đến trên địa cầu đại lão. Coi như Lâm cầu bại hiện tại chỉ còn dư lại tàn hồn, liền thân thể đều không có, chỉ ít nhân ra tầm mắt cùng từng trải đều bảo lưu lại đến rồi. Ở hắn giáo dục dưới, có lẽ mình có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua Mã Nhiên. Giữa lúc Tô Sắc Vi xa vào ảo tưởng lúc, Âm thanh của Lâm Cầu Bại ở mọi người bên tai vang lên. Hệ thống tu luyện, tự nhiên là có. Tô Sắc Vi lập tức phục hồi tinh thần lại. Vểnh tai lên, một cách hết sức chăm chú mà nghe tới. Thông tục dễ hiểu giảng. Có thể chia làm dục, phách, hài, đạo bốn cái tầng cấp. Dứt bỏ thành kiến, Tô Sắc Vi khách quan đánh giá một hồi cái này Lâm Cầu Bại. Lớn lên ra dáng lắm, âm thanh cũng rất tốt nghe. Xuất đạo làm idol lời nói, lẽ ra có thể thu hoạch không ít fan chứ. Dục, là đào tạo bản mệnh linh kiếm. Lựa chọn linh tính phù hợp chi kiếm. Lại ngày đêm thổ nạp, tâm thần ký túc trên đó. Chờ linh khí diễn sinh, đem kiếm điêu luyện thông suốt. Giai đoạn này coi như kết thúc. Phách, chỉ kiếm phách, đến cảnh giới này, kiếm phách sinh ra, cùng linh hồn âm dương tương sinh. Hơi suy nghĩ, phi kiếm liền có thể kiêu địch đầu với bên ngoài trăm dặm. Hai, huyết nhục linh kiếm hợp lại làm một, tuy hai mà một, kiếm hài tự thành, đau thương bất nhập, ngọn lửa hừng hực không đốt, thiên lôi khó thương, cho tới đạo, chấm ngoặc kép. Lâm Cầu Bại khóe môi hơi nhếch lên, phác họa ra một vệt khoe khoang nụ cười. Mọi người tự có nó đạo, tầng này cảnh giới chỉ có thể hiểu ngầm. Ta chấp trưởng thất toàn kiếm tông trăm năm, cũng chỉ bồi dưỡng được 6 tên đạo cấp cường giả mà thôi. Mọi người tại đây, bao quát trong phòng chat video các đại lão ở bên trong, nghe chăm chú nhất 3 người, phân biệt là Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào. Tô Sắc Vi là mới vừa bị chỉ mặt gọi tên nói rồi, thiên phú tốt ông trời con gái ruột. Vạn Hải Hào là lợi ích tương quan, không thể không chăm chú. Chu Hàm Dịch điểm xuất phát, tắc muốn thuần túy rất nhiều. Hắn khi còn bé giấc mơ chính là trở thành một tên bằng hư ngự không. Sáng chơi Bắc Hải tối thương Ngô Kiếm Tiên. Đợi được 10 tuổi sau, cái mục tiêu này liền tự động giáng cấp thành phi diêm tẩu bích kiếm hiệp. Càng lớn, càng hiện thực, nhưng là hiện tại, Lâm Cầu Bại để Chu Hàm Dịch trọng đốt giấc mơ mồi lửa. Thất toàn kiếm tông, kiếm tu 4 bước 1, đào tạo linh kiếm, 2, cô đọng kiếm phách, 3, rèn đúc kiếm hài, 4, tìm lấy kiếm đạo, thật giả khác tính. Chu Hàm Dịch đem Lâm Cầu Bại nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều vững vàng nhớ ở trong đầu. Nghe tới tuy rằng có chút phức tạp, so sánh khó đọc, không cái gì ký ức điểm, không bằng nội khí 1-2-3 tứ đoạn đơn giản như vậy. Nhưng trên thực tế, cũng là 4 cái cảnh giới mà thôi. Nhưng là, nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận phân tích sau, Chu Hàm Dịch lại cảm thấy Lâm Cầu Bại nói kiếm đạo. Từ lúc đầu giai đoạn bắt đầu, liền hoàn toàn không khoa học. Cái gì gọi là ngày đêm thổ nạp. Tâm thần ký túc trên đó, chờ linh khí diễn sinh a. Mặt chữ ý tứ, không chính là đối với một thanh kiếm hô hấp, sự chú ý tập trung ở trên kiếm, sau đó chờ đợi linh khí xuất hiện sao? Mẹ nó, logic ở đâu? Sẽ không là dao động người chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch xoa xoa huyệt thái dương. Cẩn thận ngẫm lại, nhân gia Lâm Cầu Bại cũng không nói đây là toàn bộ quy trình. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút mà thôi. Mấu chốt nhất tình tiết bộ phận, khẳng định có chỗ bảo lưu, dính đến thất toàn kiếm tông bí pháp. Muốn đặt tới tay lời nói, có lẽ liền muốn cầm vừa nãy lễ vật ân tình để đổi chứ. Đáng tiếc, đã lĩnh tiện lợi long tiền kiếm, là hoàng vệ quốc xã trưởng đưa. Lúc này, vẫn bị người nhấc lên lại không nói như thế nào mã nhiên phát ra tiếng. Kiếm thủ, thực lực của ta cùng thương minh tinh trên phổ thông đạo cấp cường giả so ra, là cường là nhược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.